Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 783, chương 844, giao dịch. Hoàng kim chi vương tửu điếm. Chỗ ngồi này toàn thân từ hoàng kim chế tạo, toàn bộ thế giới một tòa duy nhất được xưng bát tinh cấp tửu điếm. Chiếc này thế giới nhất đại giải trí thành hoàn toàn xứng đáng vương giả Gilder Thái Tá Lạc. Bày ra cực đại trận thế tiếp kiến theo như đồn đãi giết thần lâm ngày sự tình trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thành trì. Vô số người đều ở đây thương thảo chuyện này. Mà giờ khắc này, ở Hoàng Kim Chi Vương tửu điếm tầng cao nhất, một cái diện tích bao lớn hơn 1.000 thước vuông lớn trong đại sảnh. To lớn đại không gian toàn thân từ quả thực Grand Du Kim Cương cửa hàng tầng. Vẻn vẹn là mặt đất này liền hiện ra hết xa hoa cùng xa xỉ. Vách tường chung quanh toàn bộ từ độ dày đủ để chống lại đạn đại bác máy ảnh thủy tinh chế tạo. Ở chỗ này có thể chứng kiến toàn bộ đại đức sâu lâu háo. Dù cho mạnh như khoa đức đám người, khi tiến vào trong nháy mắt, cũng bị cái này xa xỉ một màn cho kinh động. Chỉ là phòng này liền giá trị mấy chục tỷ. Mấy chục tỷ belly là cái gì khái niệm? Đủ để đem chọn cái quân cách mạnh quân đội mở rộng gấp đôi. Hoàng kim chế tạo phía trên vách tường, treo một vài bức giá trị Renju danh gia tranh vẽ. Đều là thế giới tuyệt phẩm. Rất nhiều đều là theo như đồn đãi bị hư hao gì đó. Khi tiến vào gian phòng này trong nháy mắt, Robin hết thảy ánh mắt liền tụ tập ở chung quanh rất nhiều mỹ lệ trong thư họa mặt. Rõ ràng sáng mắt to lóe ra sáng ánh sáng. Làm một sử học gia không có so với nhìn thấy như vậy rất nhiều đã tuyệt tích tác phẩm còn có thể hấp dẫn người chú ý đồ đạc. Muốn không phải là vì cực đại chiếu cố Lâm Thiên mặt mũi, Robin đã sớm bước chân hướng thư họa đi tới. Thái tá Lạc đang nói bỗng nhiên vang lên. Nghe nói Robin tiểu thư là tới chính hắn đã bị hủy diệt chứ danh khảo cổ học thánh sử học gia. Robin ngẩng đầu nghi hoặc nhìn về phía Thái tá Lạc. Đối với hắn biết được chính mình thân thế Robin cũng không kỳ quái. Thế nhưng vì sao hiện tại muốn nhắc tới cái này? Đồng thời nhìn thấy người đàn ông này lần đầu tiên nguyên nhân. Liền cho Robin một loại thật không tốt cảm giác. Chỉ thấy Thái tá Lạc khẽ cười nói. Những thứ này đồ họa đều là một số người dùng để làm thế chân tài chính. Kết quả ở sòng bạc bên trong thua liên can hai tĩnh. Cho nên những thứ này đồ họa liền lưu lại. Đáng tiếc ta chỉ là một cái thích hoàng kim tục nhân. Đối với cái này vài thứ vừa không có hứng thú. Chỉ có thể để ở chỗ này cho rằng bài biện. Hôm nay thật vất vả gặp phải một cái người biết hàng. Ta đây để những thứ này đồ họa đưa cho Robin tiểu thư. Cái gì? Nghe nói như thế, dù cho vẫn trầm ổn Robin cũng không khỏi hét lên kinh ngạc âm thanh. Lễ vật này thật sự là quá quý trọng. Cái này hơn 10 biên độ thư họa đều là thế giới đồn đãi tuyệt tích tác phẩm. Xuất ra đi đấu giá ít nhất giá trị hơn 1 tỷ belly. Nhưng bây giờ đối phương cứ như vậy đem hơn 1 tỷ belly đưa cho chính mình. Chính là có tiền nữa cũng không khả năng hào phóng như vậy. Robin làm sao có thể tin tưởng. Đồng thời trong lòng dâng lên một cỗ cảnh giác. Vô sự mà ân cần không gian tức đạo. Đúng lúc này, Lâm Thiên bỗng nhiên mở miệng nói. Robin, nếu chúng ta Thái tá Lạc phú hào có lòng như vậy ý. Vậy ngươi đã bị cự tuyệt. Vừa vặn phòng ngươi bên trong thiếu mấy bộ đồ họa trưng bày. Nghe được Lâm Thiên muốn chính mình tiếp thu, Robin hơi sững sờ, sau đó phản ứng lại hắn, ánh mắt nhìn về phía Thái tá Lạc mỉm cười, nói lời cảm tạ nói. Vậy thì cảm ơn Thái tá Lạc tiên sinh. Lâm Thiên nếu nói, Robin cũng không có suy nghĩ trực tiếp đồng ý, bởi vì nàng tin tưởng Lâm Thiên, dù cho đối phương thật có ý tưởng gì. Có Lâm Thiên ở đủ để đem tất cả nguy hiểm giải quyết. Cự đại trong phòng hội nghị, chỉ có hai tờ trắng tinh sofa trưng bày đang đến gần thủy tinh danh giới địa phương. Lâm Thiên cùng Thái tá Lạc phân biệt đối lập nhau lấy ngồi xuống. Khoa đức các loại, chờ, ám ảnh đội viên an tĩnh đứng ở Lâm Thiên phía sau. Robin thì ngồi ở Lâm Thiên bên người, mà Thái tá Lạc phía sau cũng đứng thẳng ba vị cán bộ. Một vị là tiếp đãi bọn họ ba tạp láp, còn có một vị hình thể thấp bé Takana, một vị khác là hình thể cường tráng tràn ngập bạo tạc tính chất bắp thịt đây. Ám ảnh đám người ở đánh giá ba người trước mặt. Ba người đồng dạng đang quan sát Khoa Đức đám người. Trên đỉnh chiến tranh phía trước, toàn bộ thế giới còn không biết được ám ảnh. Càng chưa nói Khoa Đức đám người tên. Nhưng từ trên đỉnh chiến tranh sau đó, Hải quân công bố Khoa Đức đám người cao tới 8-900 triệu khổng lồ tiền truy nã. Bọn họ tên trong nháy mắt dương danh thế giới. Không biết bao nhiêu người đối với đột nhiên toát ra Khoa Đức đám người hiếu kỳ không gì sánh được. Bọn họ tự nhiên cũng không có thể ngoại lệ. Không có ý tứ a. Lâm Thiên, mới vừa có chuyện gì ngăn chặn không có tự mình tiếp đãi. Ta lời đầu tiên phạt một ly. Nói thái tá là cầm lấy trước mặt chứa chén rượu uống một hơi cạn sạch. Thấy thế, Lâm Thiên đồng dạng khom lưng giơ tay lên bên trong chén rượu. Nhìn về phía thái tá Lạc, ý vị thâm trường cười nói. Làm sao biết, mới vừa ngươi nghi thức hoan nghênh nhưng là phá lệ long trọng. Lâm Thiên trong lời nói có chuyện, thái tá Lạc nhất thời nghe ra. Hai người cứ như vậy mỉm cười. Ai cũng không nói gì phá mọi người tâm lý đều hiểu. Trên đỉnh sau khi chiến tranh kết thúc, lần đầu tiên xuất hiện cư nhiên đi tới ta chỗ này. Lâm Thiên ngươi có gì muốn làm? Thái tá Lạc mở miệng hỏi. Đối với Lâm Thiên tới nơi này mục đích, lòng hắn bên trong nhưng là vẫn hiếu kỳ. Để chén rượu xuống, Lâm Thiên không có nhiều như vậy lời khách sáo. Trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Lần này cho nên ta tới ngươi nơi đây, là muốn ngươi giúp làm một việc. A hát, không biết là chuyện gì. Nghe vậy, thái tá Lạc nhất thời thấy hứng thú. Chuyện gì liền hắn Lâm Thiên đều biết làm không đến. Cứ nhiên cầu đến trên người mình tới. Chỉ thấy Lâm Thiên từ trong lòng chạy ra một tấm hình. Chính là ngày ấy phách có lịch sử chính văn ảnh chụp. Chỉ là phía trên lịch sử chính văn đã tiêu thất. Chỉ có phía sau mơ hồ kiến trúc, đem ảnh chụp đặt ở trước mặt trên bàn. Nói, ta nghĩ muốn ngươi tìm kiếm tấm hình này phía trên kiến trúc cụ thể xuất thân từ nơi nào. Cầm lấy trên bàn ảnh chụp, thái tá Lạc hơi chút nhìn thoáng qua. Lập tức chân mày hơi nhíu chặt đứng lên. Thời gian cứ như thế trôi qua nửa ngày. Quả nhiên, liền ngươi Lâm Thiên đều không giải quyết được đồ đạc không có đơn giản như vậy. Thái tá Lạc đem ảnh chụp đặt lên bàn, chỉ vào trên bàn ảnh chụp, nói, tấm hình này mặt trên kiến trúc hoàn toàn mơ hồ, chỉ có thể miễn cưỡng xem thanh nhất cái đường nét, trừ cái đó ra còn lại hết thảy nhận không rõ. Nếu như đơn giản như vậy nói, ta sẽ tới tìm ngươi sao? Thái tá Lạc, Lâm Thiên cúi người xuống, từ tốn nói, nâng lên thân thể, thái tá Lạc tựa ở phía sau trên ghế salon, lắc đầu. Chậm lại nói, Lâm Thiên, chuyện này thật sự là quá khó khăn. Nếu như ngươi cho ta nào đó cho riêng địa điểm, ta còn có thể tìm tới. Thế nhưng nếu như là ở toàn bộ thế giới, cứ như vậy dựa vào một tấm mơ hồ ảnh chụp, hoàn toàn là ở biển rộng tìm kim. Lớn như vậy nhân lực vật lực, chấm ngoặc kép, nói đến đây, thái tá Lạc bỗng nhiên dừng lại, lập tức đưa tay nói, Lâm Thiên. Người không phải quân cách mạnh phó thủ lĩnh sao? Các ngươi quân cách mạnh trải rộng thế giới các ngõ ngách. Người có thể mượn quân cách mạnh lực lượng đến tìm kiếm. Như vậy hẳn là so với ta càng thêm có khả năng a. Ngoặc kép, Lâm Thiên cũng không có lập tức trả lời. Thái tá là cái kia nói bóng gió. Bên ngoài tự nhiên nghe ra. Trong lòng thầm nghĩ, còn nói cái gì mượn quân cách mạnh lực lượng. Nhất định chính là đang nói lời nói nhảm. Nếu như quân cách mạnh có thể tìm ra, lão tử sẽ ăn rồi chưa sự tình đến tìm ngươi. Lại không phải ăn no dỗi việc được. Từ câu kia, lớn như vậy nhân lực vật lực, Lâm Thiên trong lòng liền minh bạch, thái tá là có thể làm tìm được. Sở dĩ cố ý chậm lại, chỉ là gia tăng trên tay lợi thế, thu được càng lớn giao dịch lợi nhuận. Ngẩng đầu, Lâm Thiên ánh mắt nhìn về phía thái tá Lạc, tự tay để ở trên bàn ảnh chụp, trầm giọng nói, chúng ta minh nhân bất thuyết ám thoại, đã lấy ngươi ở đây thế giới ngầm thân phận, ngươi nên có thể làm được. Nói đi, muốn cái gì điều kiện mới? Chỉ có, bằng lòng tìm kiếm, bên cạnh trầm mặc Robin, ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía thái tá Lạc, Khi còn nhỏ, Robin đã ở thế giới ngầm cũng ngây người mấy năm. Nhưng xưa nay chưa có nghe nói qua cái kia thế giới ngầm đại lão là hắn. Phía sau Khoa Đức mấy người cũng là vẻ mặt vẻ suy tư. Làm quân cách mạng đối với thế giới ngầm có thể không phải xa lạ. Giữa song phương giao dịch lui tới nhưng là rất nhiều. Nhưng là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái này nhân loại tên. Ha ha, nghe vậy, Thái tá Lạc ngẩng đầu cười ha ha. Tiếng cười vang lên mấy. Thái tá Lạc cúi đầu cười nói. Cùng Lâm Thiên loại người như ngươi người thông minh nói chuyện chính là đơn giản. Được rồi, tấm hình này địa phương ta có thể đạt được. Nhưng không có còn lại tin tức tình huống bên dưới. Ở toàn bộ thế giới trong phạm vi tìm kiếm phát ra phí tài lực cùng vật lực phải không có thể tưởng. Tượng, hai tròng mắt đông lại một cái. Thái tá Lạc hơi thân thể khom xuống. Nhìn chăm chú vào Lâm Thiên. Thong thả trầm giọng nói. Điều kiện của ta chỉ có một. Vậy chính là ta phải lấy được ngươi cái loại này có thể ở trong thời gian ngắn từ tứ đại hải dương. Đến tân thế giới. Vượt qua nửa thế giới phương pháp. Nghe vậy. Không chỉ có là Lâm Thiên, ngay cả phía sau Khoa Đức đám người và trong lòng Robin sắc mặt cũng là biến đổi. Song quyền nắm chặt, khí phách gắt gao tập trung vào Thái tá Lạc, không khí nhất thời động lại xuống tới. Làm đích thân thể nghiệm qua cái loại này phương pháp bọn họ. Có biết cái kia ẩn chứa trong đó giá trị là kinh khủng. Tuy là biết mình có thể trong vòng một ngày từ Đông Hải đi tới đi lui tân thế giới sẽ tiến nhập có. Vài người con mắt, nhưng không nghĩ tới Thái tá Lạc nhanh chóng như vậy đạt được cặn kẽ như vậy tình báo. Mà bị ba cổ khí phách khóa chặt Thái tá Lạc, trên mặt tuy là vẫn duy trì bình tĩnh, trong lòng sớm đã bỗng nhiên lan lộn, nội tâm một mảnh chấn động, chỉ dựa vào khí thế kia. Phía sau ba người này liền so với chính mình chắc chắn mạnh hơn. Xem ra hải quân tiền thưởng cũng không có khuếch đại kỳ thực. Không nghĩ tới quân cách mạng bên trong lại còn sở hữu cường giả như vậy, Thái tá Lạc Đô là như thế. Sau lưng ba gã thủ hạ càng thêm không cần nói. Bị khí phách đè không thể động đậy. Trên trán mồ hôi lạnh không ngừng được chảy xuống. Dừng lại, đem khí phách tản, giơ tay lên. Lâm Thiên hướng về phía sau Khoa Đức ba người mệnh lệnh. Minh bạch, ở Lâm Thiên ra mệnh lệnh. Khoa Đức ba người lúc này mới đem trên người bùng nổ khí phách thu vào. Gian phòng lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm mặt không đổi sắc Thái tá Lạc. Hồi lâu sau, Lâm Thiên nói, giao dịch này có thể đạt thành. Nhưng bởi cái loại này phương pháp là ta năng lực làm được. Vì vậy, người chỉ có sử dụng hai lần cơ hội. Người nhất định phải sao? Ngoặc kép. Không phải tinh tường đối với đối phương muốn làm cái gì. Thế nhưng đây là có thể duy nhất cứu sống ấy cơ hội. Lâm Thiên vô luận như thế nào cũng sẽ không buông vứt sạch. Dù cho trả bất cứ giá nào. Đối mặt Lâm Thiên cuối cùng nhắc nhở. Thái tá Lạc cũng không giống như làm sao lưu ý. Trên mặt tươi cười. Gật đầu. Hai lần cơ hội đối với ta mà nói đã đủ rồi. Lúc đầu ta cho rằng chỉ có một lần đây. Nếu không có ý nghĩa, chúng ta đây giao dịch này liền đạt thành đi. Thái tá Lạc đồng ý. Lâm Thiên đương nhiên sẽ không từ chối. Gật đầu đồng ý giao dịch này đạt thành. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.